Chế tạo hào môn, chương 693, thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tình hình đó, ai cũng muốn lôi kéo quan hệ với hy vọng mới, một số nơi còn đe dọa ép hy vọng mới phải mở cửa đăng nhập, thậm chí là cho họ một số cổ phần, có quyền giám sát, ra quyết định thì càng không cần nhắc đến. Đối với những trường hợp như vậy, Hoắc Khải đã đóng đăng nhập trên máy chủ, dựa vào nền tảng của thương nhân và người dân bền vững để gia tăng áp lực cho đối phương. Cuối cùng, với sự lạc hậu trên phương diện nghiên cứu khoa học, các công ty kia chỉ đành thừa nhận sự thất bại của bản thân. Hy vọng mới là một công ty không chấp nhận bất kỳ sự đe dọa nào từ người khác, với ưu thế về kỹ thuật, họ có cái vốn của mình. Như bây giờ, cho dù là một công ty chi nhánh thì quy mô tài sản ít nhất cũng đạt trên chục tỷ. Những công ty hàng đầu như Giáp Tử và Ất Sửu cũng là những công ty khá quan trọng thì quy mô tài sản đã lên tới mấy trăm tỷ. Nếu cộng tổng tài sản của trụ sở trong và ngoài nước thì đã vượt quá định giá ban đầu, đạt số chục ngàn tỷ. Đó chỉ là những tài sản thực. Phải biết rằng, phần lớn ưu thế của hy vọng mới đã chuyển từ tài sản thực vào ngành công nghiệp ảo. Trước mắt công nghệ tái sinh vẫn chưa đạt được thành công hoàn hảo, nhưng tỷ lệ thành công của phẫu thuật thay đầu thì lại được nâng lên mấy phần trăm. Việc cấy ghép các cơ quan cũng có sự tiến triển rất lớn. Nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ hỏng chỗ nào thay chỗ đó, thay một lượt các bộ phận trên người, cách mục tiêu cuối cùng, bạn trở lại là chính bản thân bạn thì còn xa. Cho nên, công nghệ tái sinh có giá trị thấp hơn thế giới ảo một chút. Dù sao, lợi thế của việc nghiên cứu khoa học trong thế giới ảo đã được chứng minh, trở thành nơi mà những học giả trên toàn thế giới hoạt động sôi nổi nhất. Thậm chí nhiều trường tư ở địa phương, các lớp đào tạo, lò luyện thi đã chuyển phòng học vào thế giới ảo. Ở đây không cần thuê phòng, cũng không cần các thiết bị hỗ trợ khác, bạn muốn dạy cái gì thì cứ tưởng tượng trong không trung là được. Đương nhiên, khi muốn tưởng tượng ra ngay những công cụ hỗ trợ để dạy học thì vẫn cần có năng khiếu. Trên phương diện nghiên cứu khoa học cũng tương tự như vậy. Điều này khiến cho ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến sự phát triển và khả năng của trí lực. Người càng có năng khiếu thì càng được yêu thích, cho dù bạn không biết làm gì cũng không sao. Tôi nói gì, bạn làm cái đó là được rồi. Kết quả đạt được mới là yếu tố đứng đầu của năng lực sản xuất. Cũng vì thế mà tiềm năng của kế hoạch tạo thần cũng bắt đầu khởi sắc. Trước mắt, đội nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu rất sâu về nhà máy xương mù. Họ khai quật được thêm nhiều mảnh xương ở trong lòng đất bằng việc cải tiến thiết bị đã nắm bắt được chính xác sự tồn tại của năng lượng. Bây giờ, nhờ có sự hỗ trợ của AI, nhóm nghiên cứu ở nhà máy đã chế tạo ra một thiết bị mới chuẩn bị dùng để thu nguồn năng lượng này. Hoắc Khải dồn hết sự chú ý về bên này, thông qua camera siêu nét có thể nhìn mọi thứ đang diễn ra bên trong nhà máy. Thiết bị lần này là sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và máy móc. Nó có thể bắt sóng được những năng lượng dị thường, một người phụ trách ở nhà máy xương mù đứng bên cạnh giới thiệu, nói. Chúng tôi đã phân tích hàng chục ngàn vật liệu, cuối cùng đã chọn ra 3 phương án, tổng hợp lại thành vật chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần này thành công thì có thể tiến hành thí nghiệm phân tích bước tiếp theo. Tốc độ của các anh vẫn hơi chậm, Hoắc Khải ngắt lời của đối phương khiến vẻ mặt tự hào của người phụ trách hiện lên vẻ lúng túng. Câu nói này cũng không sai, so với tiến độ của thế giới ảo và công nghệ tái sinh thì hiệu quả của kế hoạch tạo thần quả thật hơi chậm. Tuy rằng nói một cách khách quan, bởi vì trên thế giới chưa có tiền lệ nghiên cứu những năng lực dị thường, nhưng hàng năm đã cấp bao nhiêu vốn cho các anh, đến nỗi còn chẳng dùng hết mà anh vẫn còn lấy lý do khách quan. Không làm được vì năng lực có vấn đề chứ có gì hay mà nói. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, người phụ trách nói. Không chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà phải thay đổi lối mòn nghiên cứu của mình, Hoắc Khải lắc đầu, nói. Bây giờ toàn thế giới đều kết nối với thế giới ảo để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí, nhưng tôi nghe nói, các anh rất hiếm khi ứng dụng thế giới ảo. Trên phương diện này, cần có nhiều liên kết hơn, giống như bây giờ, cho dù là không hấp thu được năng lượng bất thường thì cũng phải tiến hành thí nghiệm phân tích trước. Có lẽ mọi lối suy nghĩ của các anh về thí nghiệm đều sai rồi, nhưng chỉ cần có một lối đi đúng thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đừng nhìn một sự việc mới với con mắt cũ. Trong thế giới này, thời gian còn đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Anh hiểu chưa? Giọng điệu của Hoắc Khải rất nghiêm túc. 2 năm rồi kế hoạch tạo thần không có kết quả, thực sự là có chút tụt lùi. Nguyên nhân chính là do những nhà nghiên cứu này vẫn ôm suy nghĩ cũ, rích chia nhỏ mọi kế hoạch thành từng bước, làm xong bước này mới tiến hành đến bước khác. Nếu bước nào đó không làm tốt thì dừng lại ở bước đó. Theo quan điểm của Hoắc Khải, anh dừng lại thì không sao, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ. Nếu suy nghĩ cũng ngừng lại thì còn nói gì là người dẫn dắt chứ? Đến lúc này, có giọng nói vang lên từ chiếc loa trong phòng quan sát. Đã chuẩn bị xong, đếm ngược 10 giây sau thì bắt đầu hấp thu. 19, 8, 7. Sau khi đếm xong 10 số, trong nhà máy sương mù phát ra một tiếng gầm cực lớn, tiếp sau đó là một loạt rung động. Biên độ của rung động rất nhỏ, nhưng lại rất dữ dội, kèm theo những âm thanh cao tần mà con người không thể nghe thấy được. Để hấp thu năng lượng này, kế hoạch tạo thần đã tạo ra một dụng cụ chuyên dụng có thể dao động hàng chục ngàn lần trong một s. Dụng cụ này có thể phát ra sóng rung và sóng cao tần, từ điểm phát sóng cố định tạo thành một cái lồng. Từ xung quanh nhà máy sương mù nén vào giữa. Sóng rung không thể bị ngăn cản bởi vật thể nào đó, cũng không có vật thể nào ngăn được sóng rung cấp độ này. Cho dù không nhìn thấy tận mắt sự lợi hại của dụng cụ này, nhưng Hoắc Khải có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lam lóe lên trong nhà máy sương mù qua camera. Đương nhiên, không thể dùng mắt thường để nhìn thấy ánh sáng xanh này mà phải dùng dụng cụ và phần mềm mô phỏng. Đó chính là năng lượng bất thường. Hiện tại, chúng tôi đã có thể quan sát rõ nét sự tồn tại của năng lượng này, người phụ trách nói, đây cũng chính là bước phát triển lớn nhất của họ trong 2 năm qua. 2 năm trước, ở nhà máy, họ chỉ có thể nhìn thấy một đám sương mù chứ không thể nhìn thấy cái gì khác. Hoắc Khải khẽ gật đầu, cũng không bày tỏ thái độ gì khác. Theo anh thì nhìn thấy hay không nhìn thấy không quan trọng, quan trọng là kết quả đạt được là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 năm phát triển, thế giới ảo đã hình thành một hệ thống xã hội đơn giản. Giống như dự đoán trước đây, mọi người bước vào thế giới ảo cũng không hoàn toàn rời rạc và tự do. Dựa vào mối liên hệ với thế giới thực mà hình thành nhiều nhóm lớn nhỏ. Quả thực cũng có lẻ tẻ vài người tự do, không muốn bị ai dẫn dắt, nhưng lại có rất nhiều người thì muốn dựa vào đội nhóm của người khác. Nhóm lớn nhất đến nay đã có mấy trăm ngàn người, nhóm ít nhất cũng là một gia đình 3 người. Những đội nhóm đa dạng màu sắc này đã xác định địa bàn riêng của họ trong thế giới ảo, thỉnh thoảng cũng sẽ vì tranh chấp địa bàn mà đánh nhau. Đánh nhau đã trở thành động thái bình thường ở trong thế giới ảo, vì trong này không thể chết người, nếu bạn chết ở trong thế giới ảo thì bạn chỉ cần xóa đi thân phận hiện tại. Trong thiết bị kết nối ảo, thân phận là duy nhất. Do đó, bạn chỉ cần mua lại một thiết bị mới là được. Đương nhiên là khi thay thế thiết bị cũ, bạn có thể được giảm giá 40%. Đối với người bình thường thì một bộ thiết bị kết nối ảo mấy ngàn tệ không tính là quá đắt, cho nên không ai quan tâm đến cái chết trong thế giới này. Điều này làm cho chiến đấu trở thành một hình thức tồn tại vô cùng bình thường. Điều khiến người khác kinh ngạc là trong thời gian 2 năm, các lực lượng ở phương Tây đã hình thành một hệ chiến đấu hoàn chỉnh. Sự tồn tại của họ giống như trong thần thoại, xuất hiện rất nhiều vị thần. Chiếc búa của Thor, vị thần của các vị thần Jesu, thần Shiva 3 đầu, thậm chí còn có người cố gắng biến mình thành một con rắn khổng lồ để vây quanh thế giới này. Có cả những người khổng lồ Titan cao hơn 100 mét, mỗi người đều sở hữu những siêu năng lực như tạo ra băng tuyết hoặc phun lửa. Sau khi chiến đấu thì cảnh tượng thực sự gây sốc, mỗi ngày đều có rất nhiều người theo dõi họ quay lại những cảnh đánh nhau của quái vật không cần biên tập đã có một bộ phim thần thoại siêu hoàn hảo. Mà ở xã hội phương Đông thì cũng phát triển các vị thần, nhưng hệ thống thần thánh của họ quá yếu. Ít nhất là tới hiện tại thì các vị thần cũng quá yếu. Vị thần mạnh nhất là một con rắn 8 đầu, có thể sánh ngang với các vị thần phương Tây, cách chương.